Từ khi lập quốc thì Hoa Hạ và Cao Ly đã có tới vài chục lần giao lưu võ đạo, mỗi lần đều thắng lợi hoàn toàn. Mà tỉ thí những cao thủ đứng đầu thì mỗi lần Hoa Hạ đều là phong thái cường đại, ép đối phương đến thê thảm, đánh cho Cao Ly quốc thua không còn manh giáp. Mà điều kỳ lạ ở đây là Cao Ly quốc và quốc đảo thì đều là những quốc gia mà có nền võ thuật là phát triển không hơn kém nhau là bao nhiêu. Tuy nhiên thì cái số lần mà Cao Ly quốc thách đấu với Hoa Hạ bị thua thì rất là nhiều, gần như là chiếm tuyệt đối. Nhưng quốc đảo khi mà thách đấu với Hoa Hạ thì số lần thắng lại cũng gần như chiếm tuyệt đối, thậm chí là toàn những cao thủ trẻ tuổi của của quốc đảo. Chỉ một mình một kiếm tới Hoa Hạ mà thách đấu tất cả các tỉnh, thách đấu tất cả các cao thủ, nhưng phần lớn họ lại đều thắng lợi. Đây cũng là một cái bí ẩn rất lớn trong lịch sử võ thuật của những cái nước ở khu vực này. Thế nhưng lần này Hoa Hạ thế mà thua, hơn nữa là còn thua thảm. Điều này làm cho nhóm người Hoa Hạ quả thực không cách nào chấp nhận. Mà bên phía nhóm người Cao Ly, mọi người thấy cảnh tượng này thì vui mừng hớn hở. Rốt cuộc sau bao nhiêu năm đại bại cũng có một lần nở mày nở mặt, có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực, cong cái mông lên với Hoa Hạ, thậm chí có rất nhiều người bắt đầu hướng về phía Hoa Hạ công khai chê bài giễu cợt. Xem ra võ đạo của Hoa Hạ chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Hắc hắc, dù sao thì Cao Ly quốc chúng ta mới là nơi khởi nguồn của võ đạo, là nơi xuất thân của võ đạo thế giới. Nói không sai, những người Hoa Hạ này chẳng qua chúng là đồ tử đồ tôn học được võ đạo của dân tộc Cao Ly chúng ta mà thôi. Ha ha. Nhiều võ giả Hoa Hạ nghe được những tiếng chế giễu của người Cao Ly, lập tức từng người đều tức giận đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Thế nhưng, mắt thấy người mạnh nhất của bọn họ là Cái Thiên Nhất, đều bị Lý Như Chân dùng một kiếm đánh bại, thì những người còn lại ở bên phía đội ngũ của bọn họ, còn ai có thể là đối thủ của Lý Như Chân đây? Thắng làm vua, thua thì làm giặc, kẻ thất bại chỉ có thể chịu sự nhục nhã mà thôi. Thế tình hình trước mắt, Lý Như Chân cũng không nhịn được cười ha hả. Lần này Cao Ly quốc toàn thắng, mà lại do công lao của hắn, thật khiến cho tâm tình của hắn cao hứng không gì sánh được. Võ đạo Hoa Hạ cũng không hơn gì cái này. Lý Như Chân nhìn qua Cái Thiên Nhất đã được mấy người Dịch Sơn Hà dìu về chỗ nghỉ ngơi, trực tiếp không kiêng nể gì, mở miệng buông lời nhục mạ. Phốc, Cái Thiên Nhất nghe được điều này lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lạnh lùng nói. Nếu như Diệp tướng quân vẫn còn, chỗ nào tới lượt người phách lối như thế? Cái Thiên Nhất nói xong lời này lập tức ý thức được mình lỡ miệng. Quả nhiên, Cái Thiên Nhất cười ha hả một tiếng. À, Lý Như Chân cười ha hả. Cái Thiên Nhất, cuối cùng ngươi cũng thừa nhận là Diệp Thiên Ca đã chết sao? Nhóm người Hoa Hạ nghe được điều này, ngay lập tức mọi người gặp phải đả kích nghiêm trọng, không còn giữ được bình tĩnh. Có người lấy hai tay ôm đầu, quả thật không dám tin vào sự thật này. Chiến thần đã chết, kiếm thánh bại trận. Chẳng lẽ Hoa Hạ thực sự bị Cao Ly quốc nhỏ bé này đè bẹp hay sao? Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của người Hoa Hạ, Lý Như Chân càng cảm thấy rõ ràng. Quả nhiên na, không có Diệp Thiên Ca thì quân đội Hoa Hạ giống như con hổ giấy không răng, rốt cuộc cũng không uy phong nổi. Ha ha. Nhưng mà ngay vào lúc nhóm người Hoa Hạ đang vô cùng bi thương, mà Cao Ly một bên thì hô hoán giễu cợt. Trong hàng loạt tiếng giễu cợt thì đột nhiên có giọng nói lạnh lùng xen lẫn vào trong đó, truyền tới từ dưới núi. Lão hổ cho dù không có răng thì vẫn là lão hổ. Chó giữ nhà tuy rằng miệng lưỡi sắc bén thì như cũ vẫn chỉ là một con chó mà thôi. Thấy chủ nhân của mình thì vẫn phải vẫy đuôi vui mừng. Thế tất cả mọi người hai bên đều nghe được giọng nói này, đều lập tức nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ thấy có một thiếu niên tuấn lãng mặc trên người một bộ quần áo bình thường, khoảng 17-18 tuổi, hai tay đút trong túi quần, dọc theo thềm đá từ từ đi lên đỉnh núi. Tiểu tử này là ai? Ở dưới núi có quân đội hùng hậu canh giữ, vậy mà hắn có thể thần không biết quỷ không hay đi lên. Cần gì phải quản hắn là ai, dám ăn nói ngông cuồng, hắn đây chính là muốn chết. Một tên nam mao đầu tiểu tử miệng còn hôn sữa mà cũng dám kêu gào ở chỗ này, nhìn ta giáo huấn hắn một trận. Trong nhóm người Cao Ly quốc sớm đã có người nhịn không được trực tiếp nhảy ra ngoài, lao về phía thiếu niên thần bí kia. Nhưng mà không đợi người kia xông tới trước mặt, chỉ thấy thiếu niên thần bí kia đã tiện tay vung lên, bành một tiếng. Tên võ giả Cao Ly kia vậy mà trực tiếp nổ tung, máu thịt văng khắp nơi. Mà thiếu niên thần bí kia bước chân không dừng lại, chậm rãi đi về phía trước. Như thể người vừa bị hắn giết kia cùng hắn chẳng có quan hệ gì. Cái gì? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng gió tanh mưa máu này, chẳng những nhóm người Cao Ly quốc bị dọa cho liên tục lùi lại, mà ngay cả nhóm người Hoa Hạ cũng không thể không trở nên nghiêm nghị. Thiếu niên thần bí này lại không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của người khác, thân thể thoáng cái đã đi tới trước mặt kiếm thánh Cái Thiên Nhất còn đang bị trọng thương, sau đó tiện tay bắt lấy cổ tay của hắn. Ngươi! Cái Thiên Nhất lập tức quá sợ hãi. Người khác tuy bị trọng thương, thế nhưng thực lực vẫn còn. Người tới này Có thân pháp nhanh tới đáng sợ còn chưa nói, mà tiện tay còn bắt được cổ tay hắn, vậy mà hắn không thể phản kháng chút nào. Chuyện này thực sự là dọa người, hơn nữa hắn còn chưa biết đối phương là địch hay ta, trong lòng không thể không thấp thỏm một trận, ngẩn ngơ cả nửa ngày mà sửng sốt chẳng nói được câu nào. Đúng lúc này Dịch Sơn Hà một bên mới mở miệng, tiểu tổ tông của ta, Diệp Thần Tiên, coi như người đã đến rồi, sau này nếu như người có chuyện gì không hài lòng với ta thì có thể trực tiếp nói thẳng với ta có được không? Tuyệt đối đừng có chơi trò ú tim mà, tuổi ta đã cao rồi, tinh thần cũng suy giảm nhiều, không chịu nổi sự hành hạ như thế này của ngươi đâu. Tuy rằng ngoài miệng Dịch Sơn Hà nói vậy nhưng tâm tình vui sướng đã hiện rõ trên khuôn mặt, bởi vì hắn biết chỉ cần người này vừa đến thì kết quả hôm nay coi như là ổn. Diệp Trần nghe được đời này cũng không thể không cảm thấy xấu hổ sở mũi nói. Lão tướng quân nói đùa, ta thực sự là có chuyện nên tới trễ chứ đâu phải cố ý chơi trò ú tim. Nghe được đối thoại giữa hai người, kiếm thánh cái thiên nhất rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Người chính là Diệp Cuồng Tiên sánh vai với Diệp tướng quân. Diệp Trần mỉm cười. Chính là ta, người chính là lão tiền bối kiếm thánh Nga. Thương thế trên người của ngươi không nhẹ, trước mắt cứ cố gắng chữa thương thật tốt. Lý Như Trần ra cho ta giải quyết là được. Vừa nói chuyện Diệp Trần trực tiếp truyền một đạo chân nguyên vào cơ thể cái thiên nhất sau đó buông tay. Cái thiên nhất lập tức cảm ứng được một luồng năng lượng dồi dào và tinh thuần chảy vào cơ thể, nháy mắt lưu thông kinh mạch toàn thân, chớp mắt thương thế đã tốt hơn phân nửa, thì ngay lập tức vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt không thể không kinh ngạc sợ hãi, nhìn qua bóng dáng thiếu niên đã xoay người hướng Lý Như Trần đi tới. Ta còn tưởng rằng tin đồn có chút phóng đại, không nghĩ tới hắn còn quá trẻ, thực lực vậy mà đã cường đại đến như thế rồi, thật không thể tin nổi. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Diệp Trần chậm rãi đi tới lôi đài, nhìn qua ông lão trước mắt tay vẫn đang cầm thanh kiếm màu bạc lớn, thản nhiên nói. Người chính là Lý Như Trần phải không? Quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha cho người khỏi chết. Soạt. Lời nói này của Diệp Trần vừa thốt ra, nhóm người bên Cao Ly cả một đám lập tức nhảy dựng lên. Lớn mặt, dám vô lễ với kiếm thánh, sủa cái gì, không biết sống chết. Nhanh chóng quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ kiếm thánh có thể tha cho ngươi một mạng. Lý Như Trần cũng tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, tuy rằng hắn gần như đã đoán được thân phận của Diệp Trần, cũng đã được nghe một số tin đồn về câu chuyện của hắn, nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Thiếu niên trước mắt này nhìn qua cũng chỉ có mười mấy tuổi, cho dù bắt đầu tu luyện từ trong trứng thì liệu có bao nhiêu lợi hại, huống chi hắn vừa mới thắng được cái thiên nhất rất dễ dàng, khí thế đang mạnh, há lại tùy tiện nhận thua. Ta mặc kệ tin đồn về ngươi là thật hay giả, trước tiên ăn thử một kiếm của ta. Nói xong lời này, Lý Như Trần bỗng nhiên nâng thanh kiếm khổng lồ trong tay lên, mạnh mẽ bổ về phía Diệp Trần. Oanh một tiếng, Diệp Trần đứng tại chỗ không có động tác gì, giống như còn không kịp phản ứng lại. Thanh kiếm khổng lồ đã chém xuống trên đỉnh đầu của hắn. Thế mà dễ dàng như vậy liền. Trong lòng Lý Như Trần đang mừng thầm, nhưng ngay sau đó sắc mặt biến đổi. Miệng đang như hai con đỉa tạo thành một độ cong trùng xuống, bây giờ lại há ra thật to, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ phản chấn cường đại theo thân kiếm truyền về. Bạch bạch bạch. Một kiếm này bổ xuống Diệp Trần lông tóc không có tổn hao một cọng, nhưng Lý Như Trần thì liên tiếp phải lùi lại mấy bước, trong cơ thể máu sôi lên sùng sục. Lần này không chỉ có Lý Như Trần trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả những người khác ở chung quanh, tất cả cũng đều thi nhau, hít vào một hơi khí lạnh, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Một kiếm trước đó của Lý Như Trần đã đánh bại cái thiên nhất, bây giờ cũng là một kiếm như vậy, thế mà bị đối phương ngăn cản dễ dàng. Hơn nữa, chẳng những không làm đối phương bị thương, ngược lại khiến cho Lý Như Trần bị đẩy lùi mấy bước. Sự chênh lệch của hai người vậy mà lớn tới trình độ này sao? Coi như là người không biết võ công cũng có thể thấy được rõ ràng. Võ công của người thiếu niên thần bí trước mắt này chẳng những vượt xa cái thiên nhất, hơn nữa so với Lý Như Trần còn mạnh hơn không phải chỉ nửa điểm hay một điểm. Trên đời này, làm sao lại có loại người khủng bố đến vậy? Gần như trong lòng của tất cả mọi người đều thoát ra suy nghĩ đó. Mà Lý Như Trần kia đầu tiên là hoảng hốt, sau đó trong đôi mắt hiện lên vẻ âm độc, bỗng nhiên cất cao giọng nói. Không hổ là Diệp Cuồng Tiên, ngươi có thể đánh bại lão tổ Tần gia, tuy nhiên ta còn tuyệt chiêu chưa sử dụng, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu. Như vậy đi, chỗ này quá nhỏ, căn bản không thi triển được, không bằng chúng ta chuyển sang chỗ khác đánh, ý ngươi thế nào? Diệp Trần nghe được điều này lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Với tu vi và kinh nghiệm chiến đấu như bây giờ của Lý Như Trần, chắc hẳn cũng đã nhận thấy bản thân hắn còn lâu mới có thể là đối thủ của mình. Thế nhưng hắn bây giờ vẫn có gan muốn phân cao thấp với mình, chẳng lẽ trong tay hắn còn có con át chủ bài cường đại nào đó chưa dùng tới. Trong lúc nhất thời Diệp Trần đúng là vô cùng hiếu kỳ, liền gật đầu. Có thể. Lý Như Trần lập tức mừng rỡ lại nói tiếp. Ở trên biển phía nam có một hòn đảo hoang, ngươi theo ta. Nói xong, Lý Như Chân trực tiếp tung người nhảy lên vượt qua gần 100 mét, sau một lúc đã rơi vào giữa sườn núi, sau mấy lần vọt lên không ngừng đã đi xuống núi rồi hướng đến phía nam chạy như bay. Diệp Trần đang muốn lên đường đuổi theo, thì Dịch Sơn Hà một bên bỗng nhiên lại nói, cẩn thận có cạm bẫy. Diệp Trần hướng tới hắn mỉm cười, coi như là có cạm bẫy thì lại có thể làm gì được ta. Trong nháy mắt, Diệp Trần đã đuổi kịp bước chân của Lý Như Chân, tuy nhiên hắn không vội vàng xuất thủ mà ngược lại muốn nhìn xem cái lão già Lý Như Chân này đến tột cùng muốn làm trò gì. Chỉ chốc lát đã đi tới trên biển, Lý Như Chân tiếp tục ở trên mặt nước biển như dẫm trên đất bằng mà chạy như điên. Ở phía sau, Diệp Trần vẫn luôn theo sát. Chạy được mấy trăm hải lý, Lý Như Chân dừng lại ở trên một hòn đảo nhỏ. Thần niệm của Diệp Trần khẽ động thì đã nắm rõ tình hình cả hòn đảo như trong lòng bàn tay, không thể không âm thầm cười lạnh. Không nghĩ tới, thật đúng là lại như lời của Lâm Tư Lệnh nói, hội giao lưu võ đạo lần này hóa ra lại chính là một hồi âm mưu, mà âm mưu này lại nhắm vào đúng Diệp Trần ta. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không lùi bước, hắn vẫn tung người bay lên hòn đảo. Lý Như Chân ở phía trước chậm rãi xoay người, trên mặt lộ ra nụ cười bày tỏ là gian kế đã thành công. Diệp Cuồng Tiên, người thực sự rất mạnh, cũng rất ngông cuồng, nếu như ta là người sẽ tuyệt đối không chạy theo tới. Diệp Trần lại giả vờ giống như không biết đây là cái bẫy, hai tay ôm vai, thản nhiên nói, ta không phải là ngươi, cho nên ta đến đây. Lý Như Trần cười lạnh, ngươi có thể đến, thế nhưng là ngươi muốn đi chỉ sao lại không dễ dàng như vậy. Nói xong lời này, chung quanh truyền đến từng đợt âm thanh sao động. Sáu bóng người từ sáu phía của hòn đảo nhỏ chạy như bay mà tới, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt, phối hợp với Lý Như Trần vây quanh Diệp Trần vào trong. Sáu người này rõ ràng là đến từ ba thế lực, theo thứ tự là một lão đầu hói trên người mặc quần áo võ sĩ của đảo quốc, một người phụ nữ trung niên có dáng người xinh đẹp, mặc trang phục vũ nữ của đảo quốc. Hai người đàn ông có dáng người cao to, da trắng, không mặc quần áo. À không, là cởi trần, trước ngực lông lá xồm xoàm giống như dạng dã thú hình người. Còn có hai người khuôn mặt rất quỷ dị, một người toàn thân thì đỏ rực như lửa, một người toàn thân lại có màu xanh giống như người băng. Sáu người này vừa xuất hiện, Lý Như Chân lập tức tỏ ra đắc ý, nhịn không được cười to. Ha ha, Diệp Cuồng Tiên, vốn ta cho là người sẽ không tới, đã quyết định muốn kết thúc sớm cái hội giao lưu võ đạo. Không nghĩ tới cuối cùng người vẫn tới, xem ra mệnh của ngươi chắc là phải được chôn ở nơi này. Diệp Trần vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, đảo mắt nhìn sáu người này một lần, thản nhiên nói. Chỉ bằng mấy người phế vật các ngươi cũng muốn giết được ta sao? Bảy người nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Lý Như Chân càng là giận quá hóa cười. Xem ra, ngươi còn không biết bản thân mình đang phải đối mặt với dạng tồn tại gì phải không? Nói tới đây, Lý Như Chân dừng lại một chút, đầu tiên chỉ vào hai người mặc trang phục của đảo quốc. Hai vị này là nhị lão xà hạc, thuộc về tình quốc xã của đảo quốc. Nói xong chỉ vào hai nam tử da trắng có dáng người cao to kia. Hai vị này là hai huynh đệ Khố Đồ, thuộc quân đoàn Thiên Lang của Tô Quốc. Cuối cùng Lý Như Chân chỉ vào một băng một hỏa kia. Còn hai vị này là băng thần và hỏa thần, một trong 12 vị chủ thần của nước Mỹ. Nói tới đây, trên mặt Lý Như Chân hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Lại thêm một Lý Như Chân ta. Diệp Cuồng Tiên, bảy người chúng ta cùng nhau đánh với ngươi. Ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn mạng để về sao? Hoàn toàn chính xác, đây chính là 7 vị thần cảnh. So với mấy tháng trước đó ở đảo Vĩnh Ninh, 8 vị thánh cảnh cùng nhau hợp sức, thì sự cường đại này đâu chỉ gấp 10. Cho dù Tần Đạp Thiên kia ở dưới sự vây công của 7 đại cường giả thần cảnh của 4 nước này, chỉ sợ cũng phải nuốt hận cửu tuyền. Đáng tiếc là đối mặt với bọn họ lại là Diệp Trần. Diệp Trần nhìn quanh 7 người một lần nữa, chậm rãi nói, Tổ quốc, Mỹ quốc, Đảo quốc, Cao Ly quốc, các ngươi bởi vì muốn giết ta, thật đúng là đã đủ nhọc lòng. Đáng tiếc, ta biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng vẫn theo tới, ngươi có biết là vì sao không? Bởi vì trong mắt của ta, tất cả các ngươi chính là con mồi của ta. Diệp Trần lời kia vừa thốt ra thì 7 đại cao thủ thần cảnh, mỗi người đều cực kỳ tức giận gần như muốn phát điên. Ba ca, phắc, pha. Hỏa thần, một trong 12 vị chủ thần nước Mỹ từ trước đến nay tính khí nóng nảy, là người đầu tiên không chịu nổi há mồm hướng Diệp Trần, oanh một tiếng. Từ trong miệng hỏa thần vậy mà phóng ra một ngọn lửa, sau đó ngọn lửa giống như một con rồng lửa hướng Diệp Trần nhào tới. Ở xung quanh trên hòn đảo nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt, giống như đang ở mùa đông khắc nghiệt tự nhiên lại nhảy vào mùa hè oi bức. Ngay cả 6 người cao thủ thần cảnh còn lại cũng không khỏi vì thế mà biến sắc. Nghe nói vị hỏa thần này có thiên phú dị bẩm, từ lúc còn nhỏ miệng đã có thể phun ra lửa, về sau được siêu năng cục của nước Mỹ dùng kỹ thuật gen để bồi dưỡng, đã triệt để nắm giữ về hỏa diễm, từ đó được gọi là hỏa thần. Nghe nói người này trong một lần chiến tranh với Trung Đông đã một mình đốt cháy cả một thành trì. Hôm nay được gặp mặt quả nhiên không phụ và tiếng tăm lừng lẫy. Mấy người thi nhau kinh ngạc không thôi. Diệp Trần thấy thế khóe miệng không thể không nhếch lên. Muốn so lửa với ta sao? Người còn non lắm. Thôn thiên thần công, thôn vệ. Oanh một tiếng, theo Diệp Trần quát to một tiếng trực tiếp hướng đạo hỏa diễm kia đưa tay chộp tới. Hô! Bàn tay Diệp Trần giống như một cái hố đen nho nhỏ, vậy mà trực tiếp lại hút ngay con rồng lớn mà hỏa thần vừa mới phun ra vào cơ thể của mình. Bảy đại cao thủ thần cảnh thấy thế lập tức kinh ngạc đến ngây người. Vậy mà hắn trực tiếp nuốt lấy. Ngọn lửa cực nóng như thế, vậy mà hắn không có việc gì sao? Điều này làm sao có thể? Dưới sự kinh ngạc của bảy đại cao thủ thần cảnh, sau khi Diệp Trần nuốt chửng ngọn lửa kia của hỏa thần, lại đột nhiên vỗ ra một trường, trả lại cho ngươi. Oanh! Trước đó ngọn lửa kia bị Diệp Trần nuốt chửng lại xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Bắn ra, rít gào lao thẳng hướng hỏa thần mà đi, uy thế dường như so với lúc trước lại càng thêm mạnh mẽ. Hỏa thần lúc đầu là sững sờ, sau đó trong lòng suy nghĩ, đồng thời nhìn thoáng qua một cái. Không phải chỉ mình ngươi mới biết nuốt lửa, lão tử đây cũng biết. Hô! Đột nhiên hỏa thần há rộng miệng ra, lại để cho ngọn lửa cực nóng vô cùng kia bay vào trong miệng một ngụm nuốt xuống. Sáu người còn lại lập tức há hốc mồm ngạc nhiên thêm lần nữa. Hai người này kỳ nhạ nha. Nuốt ngọn lửa xong nhổ ra rồi lại nuốt vào. Chẳng lẽ đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này còn phối hợp với nhau làm xiếc muốn nuốt nước bọt của nhau hay sao? Lý Như Chân thấy tình hình trước mắt không ổn lập tức nhướng mày, đang muốn nhắc nhở mọi người là không được chủ quan khinh địch. Thì đúng vào lúc này, a, sau khi hỏa thần nuốt ngọn lửa vào trong cơ thể bỗng nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Sáu người còn lại cảm thấy kỳ quái thầm nghĩ, người nuốt ngọn lửa đó ngon lành đến vậy lại còn giả bộ đau đớn. Thế nhưng sau đó sáu người còn lại tiếp tục thấy được một cảnh tượng đặc sắc đến kinh người. Chỉ thấy thân thể hỏa thần đầu tiên là trở thành màu đỏ thẫm, sau đó bỗng nhiên từ trong bụng xuất hiện ngọn lửa nháy mắt lan ra toàn thân, làm cho cả người hắn đều bốc cháy như ngọn đuốc. Sáu người còn lại trực tiếp há hốc mồm ngơ ngác như bò đội cóc xê, không hẹn mà đồng thanh kêu lên. Cái đế gì théo? Mọi người thực sự nghĩ mãi mà không ra, hỏa thần miệng có thể phun ra lửa, thế mà thế nào lại có ngày bị lửa thiêu? Băng thần đứng ở một bên, nhìn thấy tình trạng đồng bạn như thế lập tức hiểu ra, vỗ mạnh ra một trường, hô. Một đạo băng tức cực lạnh nháy mắt bao phủ hỏa thần vào trong. Thế nhưng, xì một tiếng, ngọn lửa trên người hỏa thần không yếu đi chút nào, dư trước vẫn đang điên cuồng thiêu đốt. Chỉ một lát sau đó, hỏa thần được mệnh danh là người điều khiển khống chế lửa vang danh thiên hạ, vậy mà không hiểu rõ ràng ra sao đã bị đốt thành một đống tro tàn. Chuyện này, sáu đại cao thủ còn lại thấy thế lập tức không tự chủ được, theo bản năng lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi nhìn qua thiếu niên kia, vẫn là mở mặt bình thản như cũ. Diệp Trần liếc qua hỏa thần trên mặt đất đã bị đốt cháy thành tro bụi liền cười lạnh. Có thể chết ở dưới tam muội chân hỏa của ta, coi như là vinh hạnh của ngươi. Hóa ra vừa rồi Diệp Trần nuốt chửng ngọn lửa rồi lại trộn lẫn với một đạo tam muội chân hỏa vào trong đó, lúc đầu chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, không có chú ý. À, không có chủ ý, nhưng không nghĩ đến ngược lại đã cướp đi tính mạng hỏa thần dễ dàng như vậy. Kỳ thực tam muội chân hỏa của hắn còn rất yếu, dùng để đối phó với cương khí hộ thể của cường giả thần cảnh không như không, coi như không có mấy tác dụng, thế nhưng hỏa thần lại quá kiêu ngạo và ngu xuẩn. Thế mà nghĩ cũng không nghĩ lại học đòi theo Diệp Trần, nuốt luôn ngọn lửa mà Diệp Trần phun ra vào cơ thể. Tam muội chân hỏa tiến vào cơ thể hỏa thần nháy mắt liền thiêu đốt sạch sẽ ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn muốn không chết cũng thật khó khăn, đúng là chết vì cái ngu, là cái chết lu su bu. Sáu đại cao thủ còn lại làm sao hiểu được đạo lý này, bọn họ chỉ thấy Diệp Trần trong nháy mắt đã tiêu diệt hỏa thần, người có thực lực không thua kém gì bọn họ, đối với bọn họ mà nói đây thực sự là quá rung động. Các vị, chuyện đã đến mức này chúng ta cũng chỉ có thể cùng nhau làm liều một phen, được ăn cả ngã về không. Hắn xem như có lợi hại nữa đi, thì hắn chỉ có một người, sáu người chúng ta cùng nhau với đánh chưa chắc là sẽ thua. Lý Như Chân quát to một tiếng rồi rót chân nguyên vào trường kiếm đang cầm trong tay, trong nháy mắt đã hóa thành một thanh kiếm khổng lồ dài tới mấy chục mét. Năm người còn lại thấy thế cũng biết bây giờ đã không có đường lui, cũng lập tức cùng nhau thi triển tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ thấy lão hói đầu của đảo quốc đột nhiên nhảy dựng lên cả người bay tới không trung, sau lưng xuất hiện một đôi cánh do ngưng tụ khí kình mà thành. Cả người hắn lơ lửng trên không đồng thời lật tay, trong tay vậy mà xuất hiện một cây cung màu vàng kim. Cùng lúc đó thì người phụ nữ trung niên mặc trang phục vũ nữ của đảo quốc, trong tay không biết từ lúc nào cũng lấy ra một cái đao võ sĩ loại lớn. hai huynh đệ khố đồ của quân đoàn Thiên Lang ở Tô Quốc bỗng nhiên thân thể biến đổi, vậy mà biến thành dạng quái vật nửa người nửa sói. Còn về vị băng thần đến từ Mỹ Quốc, nhìn thấy bạn mình chết thảm, trong lòng sớm đã có hận ý ngập trời, hai tay giơ lên, trên không trung lập tức xuất hiện từng cái băng chùy vô cùng sắc bén. Mau ra tay! Theo Lý Như Trần quát to một tiếng nhưng lại có đôi chút the thé như của thái giám. Sáu đại cao thủ thần cảnh cùng lúc ngang ngược xuất thủ, thi triển ra tuyệt chiêu của mình, hướng thẳng Diệp Trần mà giáng xuống. Ha ha! Diệp Trần thấy thế chẳng những không có chút kinh hoàng nào, ngược lại còn ngửa mặt lên trời cười to. Thôi được, hôm nay ta sẽ để cho người trong thiên hạ mở mang kiến thức một chút, thực lực chân chính của Diệp Cuồng Tiên ta. Hắn biết cuộc chém giết ngày hôm nay là do liên minh quốc tế bao gồm 4 nước, trong đó có Mỹ, Tô, đảo quốc Cao Ly, một tay phối hợp thúc đẩy. Vậy nên cảnh tượng trên đảo, giờ phút này chỉ sợ, hẳn là đang nằm trong sự theo dõi qua hình ảnh vệ tinh của đám quan chức cao cấp của 4 nước kia. Mà trên thực tế thì Diệp Trần đoán không sai chút nào. Ở trên một chiếc quân hạm cách xa nơi này hơn 1.000 hải lý, đại biểu cho quân đội của 4 nước là Mỹ Quốc, Tô Quốc, Đảo Quốc và Cao Ly đang tụ họp ở đây. Giờ phút này tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên cái màn ảnh nhỏ trước mắt. Mà hình ảnh trên màn hình chính là hình ảnh được thông qua vệ tinh quay chụp truyền về. Đại biểu cho quân đội 4 nước nhìn thấy thảm trạng của hỏa thần vừa mới bị thiêu chết kia, vẻ mặt vô cùng khó coi. Xem ra thực lực của Diệp Cuồng Tiên này so với chúng ta dự đoán thì còn lợi hại hơn. Cũng không biết sáu đại cao thủ thực sự có thể chiến thắng nổi người này hay không. Người này nếu không chết đối với 4 nước chúng ta mà nói sẽ là một hồi thảm họa không thể tưởng tượng được. Thời điểm mà mọi người ở đây đang thảo luận ầm ĩ thì bỗng nhiên có người chỉ vào màn hình kêu lớn. Mau nhìn kìa, bọn họ đã bắt đầu rồi. Mọi người thi nhau vội vàng hướng tới màn hình nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy cảnh tượng sáu đại cao thủ của 4 nước thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Không hổ là cấp độ của nhân vật thần tiên, sáu đại cao thủ phối hợp với nhau có giá trị đủ để bằng một đội quân tinh nhuệ khoảng 100.000 lính. Diệp Cuồng Tiên coi như có lợi hại hơn nữa, nhưng cuối cùng chỉ là một người, lấy một trọi sáu thì hẳn là không có một chút phần thắng nào. Mọi người thi nhau cảm thán sáu đại cao thủ hùng mạnh, nhưng cảnh tượng kế tiếp lại làm cho từng người bọn họ kinh sợ đến tròng mắt đều muốn rớt ra. Chỉ thấy Diệp Cuồng Tiên bị sáu đại cao thủ vây khốn ở giữa, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, nháy mắt biến thành một người khổng lồ cao gần 7-8 mét. Hơn nữa trên thân có ánh vàng kim chói lọi, giống như người khổng lồ Titan trong truyền thuyết thần thoại. Mà sáu đại cao thủ vây công ở chung quanh, công kích rơi trên người hắn lại chỉ giống như gãi ngứa, dường như đối với hắn không có chút lực uy hiếp nào. Tiếp theo chỉ thấy Diệp Cuồng Tiên bỗng nhiên giơ tay hô to một tiếng, xích diễm, oanh... Diệp Cuồng Tiên hóa thanh thành người khổng lồ Titan, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh kiếm cũng khổng lồ, màu đỏ dài khoảng 100 mét. Một kiếm, hai huynh đệ khố đồ thuộc quân đoàn Thiên Lang của Tô Quốc cùng nhau rớt xuống. Lại một kiếm, băng thần một trong 12 vị chủ thần nước Mỹ hóa thành bột mịn. Nhị lão xà hạc thuộc tinh quốc xã của đảo quốc thấy thế, hốt hoảng, quay người muốn chạy. Đáng tiếc đã bị một bước Diệp Trần đuổi kịp. Kiếm thứ ba, nhị lão xà hạc đã quay về thế giới bên kia. Thời gian chỉ trôi qua trong chớp mắt thì sáu đại cao thủ đã bị Diệp Cuồng Tiên chém chết 5 người. Đại biểu cho quân đội 4 nước nhìn qua hình ảnh trên màn hình, tất cả lập tức cảm thấy như trái tim đều như muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu tràn ngập hình ảnh kiếm quang cực kỳ bá đạo kia, cùng với bóng dáng to lớn cao ngạo kinh khủng khiến người ta phải run sợ kia. Toàn bộ trong phòng sau một lát yên tĩnh, Trung tướng Marco của Hải quân nước Mỹ lập tức nâng cái bộ đàm trong tay lên. Truyền mệnh lệnh của ta. Lập tức đối với mục tiêu tiến hành oanh tạc bằng tên lửa đạn đạo. Nhưng mà sau một lúc lâu, lại có giọng nói từ đầu bên kia, vọng ra từ bộ đàm. Báo cáo Trung tướng, mục tiêu tốc độ di chuyển quá nhanh, đã thoát khỏi phạm vi phong tỏa của vệ tinh, không cách nào tiến hành công kích. Michael nghe được tin tức này, lập tức đặt mông ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt trắng bệch vô cùng. Trên một hòn đảo nhỏ hoang vắng không tên. Vì sao người lại không giết ta? Lý Như Chân vẻ mặt hoảng sợ nhìn qua, người thiếu niên trước mắt này giống như thiên thần vậy, nhịn không được mà hiếu kỳ hỏi. Diệp Trần cười lạnh, cứ như vậy giết ngươi thì không khỏi có lợi cho ngươi quá rồi. Nhìn thấy khuôn mặt Diệp Trần đang nở nụ cười lạnh như băng, trong lòng Lý Như Chân không khỏi rét run. Ngươi đến cùng là muốn làm cái gì? Diệp Trần chậm rãi nói. Nghe nói Lý gia các ngươi chính là kẻ đứng sau thống trị Cao Ly Quốc, mà Lý Như Chân ngươi lại là chủ nhân của Lý gia. Như thế nói rằng Lý Như Chân ngươi là quốc vương của Cao Ly Quốc cũng không sai chứ. Nghe nói như vậy trên mặt Lý Như Chân cũng lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ. Đó là đương nhiên. Ngươi nếu như biết được thân phận của ta thì nên hiểu rõ. Hôm nay ta nếu như chết trong tay ngươi, Cao Ly quốc ta chắc chắn sẽ lấy lực lượng cả nước đi đối phó với ngươi để trả thù cho ta. Diệp Cuồng Tiên, cho dù võ công của ngươi có mạnh thế nào đi nữa, chẳng lẽ còn thực sự có thể lấy sức một người đối kháng với cả quốc gia? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại không nói gì. Lý Như Chân còn tưởng rằng sau khi biết được thân phận của mình, Diệp Trần đã có chỗ kiêng kỵ, lập tức tinh thần chấn động, lại tiếp tục nói. Nếu như ngươi không giết ta, ngươi cứ việc nói ra bất cứ yêu cầu gì, chỉ cần Lý Như Chân ta có thể làm được, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Rất hiển nhiên, đây là chuẩn bị lấy lợi ra để mà dụ. Diệp Trần nghe được điều này giống như đã có chút động tâm, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Ngươi cái gì cũng đều đáp ứng sao? Lý Như Trần cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà dễ dàng bị dụ dỗ như vậy, ngay lập tức trong lòng cuồng hỉ thầm nghĩ. Đến cùng thì vẫn là tuổi còn trẻ à. Trước tiên ta cứ giả vờ đáp ứng ngươi, việc quan trọng trước mắt là phải bảo trụ được cái mạng nhỏ này của ta đã. Chờ ta qua được mùa đông năm nay, sau này mới cẩn thận tìm ngươi tính sổ. Trong lòng của Lý Như Chân nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại vô cùng cung kính nói. Đương nhiên, chỉ cần là Lý Như Chân ta có thể làm được thì bất luận điều kiện gì ngươi cũng có thể nói. Diệp Trần khép mỉm cười, trong nụ cười vậy mà lộ ra một cỗ tà khí như có như không, chậm rãi nói. Điều kiện của ta là Lý Như Chân ngươi làm nô bộc cho ta. Lý Như Chân lập tức sững sờ vẻ mặt vô cùng khó coi. Lời này của ngươi là có ý gì? Trên mặt Diệp Trần tà khí càng nồng. Ý ở trên mặt chữ ngươi không hiểu sao? Sau này vận mệnh của ngươi sẽ nằm trong sự điều khiển của ta. Mỗi một câu nói của ta đối với ngươi mà nói đều là mệnh lệnh chí cao vô thượng, không thể thay thế. Ngươi nhất định là phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ta. Lý Như Chân nghe xong lời này lập tức cau mày lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Hắn tuy rằng rất cần mạng sống nhưng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Hơn nữa lúc Lý Như Chân còn chưa nghĩ ra, coi như là đối phương có ngu hơn đi nữa thì cũng có thể hiểu rõ, chỉ cần bảo trụ được cái mạng nhỏ của mình trốn về Cao Ly thì làm sao có thể điều khiển được hắn sau này nữa. Không nghĩ tới Diệp Trần lại cười một cách kỳ lạ cũng không nói nhiều, đột nhiên hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lý Như Chân đang không hiểu hành động của Diệp Trần là có ý gì, thì đột nhiên hai mắt Diệp Trần lại mở bừng ra, đồng thời trong miệng quát khẽ một tiếng, hám thần. Oanh một tiếng, Lý Như Chân lập tức cảm thấy đầu mình chấn động, toàn bộ đầu óc trống rỗng giống như bị một đạo thần lôi bổ trúng. Tiếp theo Lý Như Chân cảm ứng được có một luồng tinh thần lực mênh mông đã bắt đầu xâm lấn thức hải của hắn, bắt đầu ăn mòn ý chí. Không! Đến giờ phút này, Lý Như Chân đã mơ hồ đoán được dụng ý của đối phương, lập tức giống to một tiếng liều mạng dãy giụa để phản kháng. Đáng tiếc là luồng tinh thần lực kia quá mức cường đại, Lý Như Chân rõ ràng cảm ứng được ý thức của mình đang từng chút bị bào mòn, lại từng chút được cải tạo. Lý Như Chân ta, cho dù có chết, cũng tuyệt đối không để người thao túng. Lý Như Chân đã ý thức được là Diệp Trần muốn đổi ý thức của hắn biến mình trở thành nô bộc thực sự. Nhưng hắn không thể nghĩ ra, tuổi của đối phương còn trẻ như vậy, làm sao lại có được loại tà thuật thượng cổ đã sớm thất truyền trên đời này. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình sẽ biến thành một món đồ chơi, tùy ý bị đối phương đem ra sử dụng, thì hắn thả chết còn hơn. Nhưng mà khi hắn vừa giơ bàn tay lên định mạnh mẽ đập lên đỉnh đầu mình, thì chợt phát hiện thân thể mình đã hoàn toàn không thể tự khống chế. Không, ta là Lý Như Chân, ta là quốc vương Cao Ly, ngươi làm sao có thể chứ? Trong lòng của Lý Như Chân quả thực không cam lòng gào thét điên cuồng, đáng tiếc là ngay cả một tia lý trí cuối cùng này cũng đã bắt đầu bị luồng tinh thần lực lượng kia bao phủ lấy. Sau đó ước chừng khoảng hơn 10 phút sau, ánh mắt của Lý Như Chân trở nên đờ đẫn, vẻ mặt lại khôi phục mấy phần như trước. Nếu như không nhìn kỹ thì căn bản sẽ không phát hiện được trong đó đã có sự thay đổi rất nhỏ. Lý Như Chân, Diệp Trần lạnh lùng mở miệng. Nghe nói như thế, thân thể Lý Như Chân lập tức chấn động giống như người máy đột nhiên được kích hoạt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ cuồng nhiệt, sau đó lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Trần cung cung kính kính hô, chủ nhân. Diệp Trần nhẹ gật đầu, sau khi Lý Như Chân bị hắn dùng hám thần thuật cải tạo xong thì đã hoàn toàn biến thành nô bộc trung thành nhất của hắn. Cho dù bây giờ Diệp Trần muốn để cho hắn lập tức chết đi, Lý Như Chân cũng sẽ ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh mà không có một chút do dự nào. Sở dĩ phải dùng hám thần thuật khống chế Lý Như Chân mà không có trực tiếp giết chết hắn là Diệp Trần cũng đã cân nhắc qua trên nhiều phương diện. Địa vị của Lý Như Chân ở Cao Ly Quốc là hết sức quan trọng. Nếu như trực tiếp giết hắn tất nhiên tạo ra chấn động toàn bộ Cao Ly Quốc. Tuy rằng hắn thì không sợ nhưng sẽ lại làm cho mấy người Dịch Sơn Hà gặp phải không ít phiền phức về mặt ngoại giao. Huống chi khống chế được người có thể coi như quốc vương của Cao Ly Quốc này thì hiển nhiên so với giết hắn lại càng thêm có lợi. Hơn nữa sau khi hắn và Tô Mạn rời khỏi Cao Ly, cũng có thể để Lý Nhi Chân đối với Tưởng Tiểu Cẩm chăm sóc qua một chút, có thể nói là một công mà ba bốn năm sáu việc. Sau nửa giờ thì Diệp Trần mang theo Lý Nhi Chân trở lại dưới chân núi Hán Nã Sơn. Lời ta vừa mới nói người đều đã nhớ rõ ràng rồi chứ? Lý Nhi Chân lập tức khom người, nhớ rõ ràng, thưa chủ nhân. Rất tốt. Diệp Trần nhẹ gật đầu chậm rãi đi lên đỉnh núi, Lý Nhi Chân cũng khom người cung kính đi theo phía sau. Trên đỉnh núi tuy rằng lúc này trời đã là rạng sáng, thế nhưng là các đại biểu của Hoa Hạ và Cao Ly Quốc tất cả đều đang ngẩng đầu ngóng trông chờ đợi. Mau nhìn kìa, bọn họ trở về rồi. Cũng không biết là ai đã hô lên một tiếng, mọi người lập tức nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ giữa sườn núi đi lên, hai đại cao thủ bỗng nhiên đã biến mất hơn một giờ rồi. Cũng không biết là người nào thắng à. Xem ra hai người dường như không hề bị thương, chẳng lẽ đánh ngang tay sao? Ở bên trong tiếng thảo luận của hai bên đại biểu cho hai nước, hai người một lần nữa trở lại trên lôi đài. Tiếp theo đó một cảnh tượng xuất hiện làm cho mọi người trợn móc há hốc cả mồm ra. Chỉ thấy đệ nhất cao thủ Cao Ly Quốc Lý Như Chân, coi như là quốc vương của Cao Ly, vậy mà phù một tiếng quỳ xuống trước mặt thiếu niên Hoa Hạ này, rất cung kính cao giọng nói. Diệp tiên sinh có võ công kinh người, ta cực kỳ bội phục. Hôm nay, ta nguyện bái tiên sinh làm sư phụ, mong rằng Diệp tiên sinh không từ chối, dạy dỗ bảo ban ta. Soạt. Nhìn thấy cử động lần này của Lý Như Chân, toàn bộ người trên đỉnh núi Hán Nã Sơn lập tức tất cả đều bị hoàn toàn chấn động. Nhất là bên đại biểu cho Cao Ly Quốc, mọi người ôm đầu kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi. Chiến thần trong lòng bọn họ, vương của bọn họ, vậy mà bây giờ quỳ gối trước mặt tiểu tử Hoa Hạ kia, muốn cầu xin để được trở thành đệ tử của hắn sao? Đối với bọn hắn mà nói, đây thực sự là một đả kích quá lớn, đây giống như chuyện sỉ nhục bọn họ, khiến cho bọn họ không thể tiếp nhận nổi. Đại nhân Lý Như Chân, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Ngài là chiến thần Cao Lý Quốc chúng ta, tại sao có thể bái một người Hoa Hạ làm thầy? Không, chúng ta quyết không cho phép. Những đại diện bên Cao Lý Quốc sau khi hoàn hồn, vội vàng ra sức ngăn cản ý định bái sư của Lý Như Chân. Tất cả câm miệng cho ta. Lý Như Chân trực tiếp quát to một tiếng cắt ngang tiếng ồn ào của mọi người chung quanh, cả một vùng nhất thời yên tĩnh lạ thường. Lý Như Chân lãnh đạm nói. Võ đạo Cao Ly Quốc chúng ta vốn được truyền lại từ Hoa Hạ mới thực sự là võ đạo chính thống. Bây giờ ta trở về làm môn hạ của võ đạo Hoa Hạ, học tập được võ học cao hơn thì có gì không ổn. Võ đạo là không có điểm dừng. Lý Như Chân vừa dứt lời, nhóm người Cao Ly Quốc nhất thời càng thêm điên tiết, nhóm bên Hoa Hạ thì lại vỗ tay khen hay. Lý Như Chân nói xong lời này không thèm để ý đến lời kháng nghị của bên người Cao Ly Quốc, lại tiếp tục hướng Diệp Trần cầu khẩn dập đầu. Cầu Diệp tiên sinh, thu ta làm đệ tử của ngài. Diệp Trần thấy trình diễn cũng không khác nhiều so với dữ liệu trước đó, vậy nên lúc này mới giả vờ, giả vịt khoát tay nói. Thôi được rồi, tư chất của ngươi cũng coi như không tệ. Sau đó, làm khai sơn đệ tử của ta đi. Lý Như Trần lập tức vui mừng vội vàng vái lạy, đa tạ sư phụ thu nhận và giúp đỡ. Nhóm người đại biểu cho Cao Lý Quốc hai mắt lập tức hoàn toàn trợn lên. Hai bên Cao Ly và Hoa Hạ dù là ai cũng không nghĩ tới, đợt hội giao lưu võ đạo lần này sẽ kết thúc theo kiểu như thế này. Cao Ly chẳng những thất bại, hơn nữa ngay cả tôn nghiêm cũng hoàn toàn mất hết. Ngay cả đệ nhất cường giả Cao Ly Quốc bọn họ cũng đi bái người Hoa Hạ kia làm sư phụ, thì sau này làm gì có cớ để hướng tới Hoa Hạ mà khiêu khích đây. Thế nhưng cả hai bên đều không hiểu rõ vì sao Lý Như Chân nổi tiếng là một người luôn cao ngạo như thần tiên, thế nhưng lại đi bái một thiếu niên Hoa Hạ làm sư phụ. Sau khi Diệp Trần theo đoàn người Hoa Hạ xuống núi, nhóm người Hoa Hạ này ai cũng vui mừng hớn hở. Dịch Sơn Hà hướng về phía Diệp Trần cười nói. Tuy ta không biết ngươi dùng cách gì mà khiến cho Lý Như Trần lại cam tâm tình nguyện bái ngươi làm sư phụ, nhưng ta khuyên ngươi, chuyện này nên làm cho gọn gàng vào. Diệp Trần cười nhạt một tiếng khoát tay. Việc rất nhỏ, ngược lại ta có một chuyện này nhất định phải cùng Lão Tướng Quân thảo luận một chút. Ngay sau đó Diệp Trần liền nói về âm mưu bí mật của bốn nước Tô Quốc, Mỹ Quốc, Đảo Quốc và Cao Ly, phái ra bảy đại cao thủ thần cảnh muốn vây giết hắn cho Dịch Sơn Hà biết. Sau khi Dịch Sơn Hà nghe xong liền lập tức giận dữ. Không nghĩ tới bốn nước này, vậy mà sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy. Diệp Trần lần nữa khoát tay áo nói, chuyện của Cao Ly Quốc ta đã giúp các người giải quyết, sau này chỉ cần Lý Như Trần vẫn còn sống thì Cao Ly hẳn sẽ không tiếp tục khiêu khích Hoa Hạ nữa đâu. Nhưng là Đảo Quốc, Mỹ Quốc, Tô Quốc ba nước này lại muốn hại ta. Việc này ta tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như vậy. Dịch Sơn Hà nghe được lời này của Diệp Trần trong lòng lập tức giật mình. Ba quốc gia này đều là cường quốc, nhất là Mỹ quốc, lại là một siêu cấp cường quốc. Chẳng lẽ nói tiểu tổ tông không sợ trời, không sợ đất này, còn muốn đi dây dưa với ba quốc gia lớn kia hay sao? Vừa nghĩ tới đây Dịch Sơn Hà không khỏi thận trọng hỏi. Vậy ngươi muốn làm gì bọn họ? Diệp Trần lạnh lùng nói. Tình quốc xã của đảo quốc, siêu năng cục của nước Mỹ và thiên lang quân đoàn của Tô Quốc, ta muốn ông đưa cho ta toàn bộ tư liệu về bọn họ. Bọn họ đã dám can đảm đụng tới ta, vậy tất cả phải hiểu rõ kết cục của bản thân. Dịch Sơn Hà nghe được điều này của Diệp Trần lập tức kinh hãi, toàn thân run lên. Ngươi muốn cùng lúc đối phó cả ba thế lực lớn này sao? Ngươi điên rồi à? Lông mày Diệp Trần nhíu lại. Làm sao? Ba thế lực lớn này chẳng lẽ còn mạnh hơn Thánh Tâm Các? Dịch Sơn Hà hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Át chủ bài của ba thế lực này, cho dù thần long vệ của chúng ta cũng không có khả năng dây vào. Lúc trước sở dĩ Hoa Hạ chúng ta muốn thành lập thần long vệ, mục đích đầu tiên chính là vì muốn đối kháng với những tổ chức của các quốc gia này. Ví như là tinh quốc xã của đảo quốc thành lập đã hơn 100 năm, mà năm mà đảo quốc xâm lấn Hoa Hạ chúng ta, nghe nói tinh quốc xã có 3 vị cường giả tiên nhân cấp 1. Cũng chính là bởi vì có 3 vị tiên nhân này làm cho Thánh Tâm Các khiếp sợ mới khiến Thánh Tâm Các không dám nhúng tay vào cuộc chiến năm đó. Mà đảo quốc cũng dựa vào chính điều này, suýt chút nữa thì sát nhập toàn bộ Đông Á vào bản đồ. Diệp Trần nghe nói như thế không khỏi cau mày lại. Còn có chuyện như vậy sao? Dịch Sơn Hà lại nói tiếp. Không chỉ có như thế, có tin đồn nghe nói năm đó, Mỹ quốc chính là vì muốn tiêu diệt 3 vị tiên nhân của tinh quốc xã. Mà bọn họ cuối cùng đã thả bom nguyên tử lên đảo quốc. Diệp Trần lập tức kinh ngạc, cho nên 3 người kia đã chết sao? Dịch Sơn Hà lần nữa lắc đầu. Nghe nói là nước Mỹ đã thả xuống tổng cộng 3 quả bom nguyên tử, thế nhưng một quả bom xuất hiện trục trặc không thể phát nổ. Cho nên 3 vị tiên nhân năm đó thuộc về tinh quốc xã của đảo quốc thì chắc là chỉ chết mất 2 vị mà thôi. Về sau đảo quốc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, nước Mỹ lúc này mới vì vậy mà dừng lại hành động điên cuồng. Tuy nhiên, vị tiên nhân thứ 3 kia hiện tại còn sống hay đã chết thì không ai biết được, dù sao chuyện này đã trải qua cả 100 năm rồi. Sau khi Dịch Sơn Hà nói xong lại thổn thức một hồi nói tiếp. Còn về phần thiên lang quân đoàn của Tô Quốc thì chính là một sản phẩm của chiến tranh thế giới kết thúc cách đây khoảng 100 năm. Nghe nói Tô Quốc năm đó vì để đối kháng các nước ở Bắc Cực đã tìm được huyết thanh của người sói thượng cổ, sau đó tiến hành đào tạo và sử dụng, dùng trên thân thể của các chiến sĩ ưu tú, đào tạo ra được một đám quái vật nửa người nửa sói, cũng như tinh quốc xã của đảo quốc là cực kỳ khó đối phó. Nói tới đây Dịch Sơn Hà có chút dừng lại, còn có siêu năng cục của nước Mỹ, người đã giao thủ với bọn họ không chỉ một lần, không nhiều thì ít, hẳn là có chút hiểu biết về họ chứ. Chỗ kinh khủng của siêu năng cục nước Mỹ là chỗ họ nắm giữ khoa học tiên tiến nhất trên thế giới. Nếu như bọn họ thực sự muốn đồng lòng giết ngươi, vận dụng các loại siêu cấp vũ khí như bom nguyên tử này, ngươi cho rằng ngươi thực sự có thể chống đỡ được hay sao? Diệp Trần lặng lẽ một hồi, lấy trình độ thực lực của hắn như bây giờ để có thể đối phó với đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ vẫn là thừa sức. Nhưng nếu là loại vũ khí siêu cấp như bom nguyên tử hạng nặng thì chỉ sợ hắn vẫn chưa có khả năng. Dịch Sơn Hà liền thở hài dài một hơi. Ta về sau sẽ sử dụng mạng lưới của thành lân vệ để thu thập tin tức, tư liệu, thực lực của từng nước, rồi gửi toàn bộ tài liệu này đến hòm thư của ngươi. Nhưng ta là hy vọng ngươi sẽ cân nhắc thật cẩn thận trước khi quyết định về loại chuyện như thế này. Nói chuyện với Dịch Sơn Hà một lúc thì mọi người cũng đã đi tới phía tây bến tàu tại đảo Tế Châu. Dịch Sơn Hà và đoàn đại biểu Hoa Hạ cũng không tính trở lại Kiều Lý Quốc thêm chút nào nữa. Bọn họ chuẩn bị đi suốt đêm quay về Hoa Hạ. Còn về phía Diệp Trần sau khi tách khỏi phái đoàn Dịch Sơn Hà thì lại một đường trở về Hàn Thành. Đợi đến lúc mà hắn trở lại Bùi Gia ở Hàn Thành thì sắc trời cũng vừa mới sáng, không có ai biết là hắn đã rời đi cả đêm. Ở Bùi Gia lại thêm hơn nửa ngày, mắt thấy Bùi Gia dường như đã tiếp nhận người con dâu Tưởng Tiểu Cầm này, Diệp Trần cũng dự định mang theo Tô Mãn trở về nước. Nhưng mà đúng lúc này không có nghĩ tới là người của Lý Gia lại một lần nữa xông tới.